Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không hạnh phúc ư? Gương mặt của anh đậm vẻ lạnh lùng, không hề có cảm xúc mà gằn lên từng chữ. Cô ở bên anh là vì tiền sao? Cô không hạnh phúc khi ở bên anh ư? Anh đối xử với cô rất tốt, tốt nhất có thể trong khả năng của anh. Những gì một người bạn trai có thể làm cho bạn gái, anh đều cố gắng làm tốt nhất có thể. Còn cô thì sao? Bây giờ cô lại nói rằng cô không hạnh phúc. Tôi không yêu anh, nên ở bên anh tôi không hề cảm thấy hạnh phúc. Cô quay mặt không nhìn anh, đưa tay xoa xoa bụng. Người tôi yêu chính là La Bá Thông, và hiện tại tôi đã có con với anh ấy. Vậy thì được rồi. Em cứ ở đây hưởng cái gọi là hạnh phúc của em đi, và đừng để tôi thấy mặt em một lần nào nữa. Tiếng nói uất nghẹn của Các Huy được bật ra khỏi cổ. Nói rồi anh xoay người bước ra ngoài. Anh đâu hay rằng người con gái phía sau anh đã quỵ xuống khóc nức nở, dường như là hết nước mắt. Hiện tại đây anh vẫn đang ngồi trên hành lang ghế chờ đợi, còn bên cạnh là Bảo Anh, gương mặt lạnh lại có phần thê lương. Thám tử anh thuê tìm hiểu về cuộc sống của cô nói rằng cô không hề có đứa nhỏ nào, quan hệ giữa Bá Thông với cô còn là một dấu chấm hỏi. Việc cô làm việc ở Phú Nhuận, bị mọi người đồn là bạn gái của Bá Thông, nhưng hai người cũng không đính chính lại. Bà mời cổ phần đã chuyển cho Nhật Hào rồi sao? Gia Minh cất tiếng hỏi, phía sau là Dương Thắng đi cùng. Anh không trả lời mà chỉ im lặng, nhưng đôi khi im lặng cũng chính là một câu trả lời. Nhật Hào đã đến Roya và tuyên bố, hắn muốn tập hợp các cổ đông mở lại cuộc họp hội đồng quản trị để tìm ra chủ nhân mới và xứng đáng cho cái ghế chủ tịch của Roya. Dương Thắng chậm rãi nói rõ ràng từng chữ. Được rồi, là khi nào? Anh cất tiếng hỏi. Là sáng ngày mai vào 8 giờ. Gia Minh trả lời. Các Huy chỉ gật đầu mà không nói gì cả. Gia Minh và Dương Thắng cũng im lặng. Âu Nhật Hào không hề hứng thú với tập đoàn Roya. Lần này hắn lấy 30% cổ phần, không phải là vì muốn Roya, mà là muốn nhìn thấy Các Huy thất bại. Nhưng anh là dạng người gì chứ? Cũng không phải là dạng vừa đâu. Diệu Phương sao rồi? Gia Minh hỏi sau một hồi im lặng. Còn chưa biết gì cả, bởi vì y tá chưa ra, nên anh cũng không biết tình hình bên trong như thế nào. Đúng lúc này điện thoại của anh vang lên, là số của Anna. Vì vậy anh lặng lẽ đi ra chỗ khác để bắt máy. Alo, chủ tịch, Tuấn Anh đã tỉnh lại, nhưng đã bị di chứng của căn phẫu thuật để lại. Anna trong điện thoại cất lời chậm rãi. Căn phẫu thuật đó có kết quả khác với ban đầu bác sĩ dự tính. Phẫu thuật có phần không được thành công. Bác sĩ trước đó đã biết tình hình của Tuấn Anh phẫu thuật chỉ có hai khả năng. Thành công sẽ sống, mặc dù chân có thể tập vật lý trị liệu lâu dài. Ngược lại thì Tuấn Anh sẽ mất mạng. Nhưng bây giờ lại là kết quả không thể nào đoán trước được. Lúc chưa phẫu thuật, chân anh chỉ bị tê liệt không có cảm giác. Nhưng sau khi phẫu thuật lúc tỉnh dậy, anh luôn than chân anh có đau nhức. Bác sĩ nói cần phải phẫu thuật lại một lần nữa. Anna từng thuật lại ngắn gọn xúc tích với anh. Anh không nói không rằng rồi tắt máy. Các Huy trở lại chỗ của Diệu Phương cũng là lúc anh vừa quay về. Vừa kịp để nghe y tá nói về bệnh tình của cô. Cô ấy không có dấu hiệu bị cưỡng hiếp, vẫn còn nguyên vẹn. Cô ấy bị tầm thuốc mê, loại rất có hại cho sức khỏe. Cô ấy còn bị đánh đập rất là mạnh tay, bị ngạt nước, đầu va chạm mạnh nên bị thương khá nặng. Khi cô ấy tỉnh lại thì chúng ta mới có kết quả chuẩn xác được. Nói rồi cô y tá bước đi. Khắc Huy bây giờ trong lòng vô cùng nặng nề. Anh đã dự tính sai một bước chăng? Sáng hôm sau vào lúc 8 giờ, Khắc Huy đưa Lan Nhi đến Roya. Dương Thắng, Gia Minh và Bảo Anh cùng các cổ đông đã đến đây đầy đủ. Âu Nhật Hào bước vào. Có rất nhiều phóng viên truyền thông của báo chí đến lấy tin tức nhưng không được bước vào cuộc họp. Khắc Huy vẫn ngồi ở vị trí cao nhất. Âu Nhật Hào lên tiếng nói. Thưa các quý vị, người mở cuộc họp gần này chính là Âu Nhật Hào tôi. Mọi người lên tiếng bàn tán xôn xao. Thật ra cuộc họp lần này cũng không mấy đông người. Khắc Huy, Lan Nhi, Dương Thắng 10% cổ phần, Bảo Anh 10% cổ phần, Gia Minh 10%, bà của Tuấn Anh 10%, 15% còn lại là của 5 người khác đã đứng tuổi. Tôi hiện tại còn 30% cổ phần của Roya. Tôi mong mọi người chọn ra người đứng đầu của Roya thích hợp nhất. 30% ư? Khắc Huy lên tiếng làm cho mọi người ngạc nhiên. Tôi không biết là anh đã mua lại cổ phần của tập đoàn Roya từ đâu. Từ Âu Tổng Anh đó. Nhật Hào trả lời có phần tự tin vì đã nhiều lần kiểm tra bàn chuyển nhượng. Thật là xin lỗi, nhưng tôi không có chuyển nhượng cho anh. Khắc Huy nói. Tôi đã chuyển cho em gái tôi 15% cổ phần Roya và người thân của tôi 15% còn lại. Hiện tại trong tay tôi chỉ có 15% cổ phần. Nhật Hào lấy ra một tờ giấy chuyển. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net